Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 948, Hư Không Long Tộc. Tiểu Hắc Miêu sẽ dẫn đầu trước mọi người hướng nơi nào? Vinh Viễn Sơn trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ là tại vượt qua một cái nào đó bình thường mặt trăng hố đằng sau. Vinh Viễn Sơn sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn nhíu mày, thần tình nghiêm túc cũng xuống dưới. Trầm giọng nói, năng lượng nguyên, Từ Phong Hoa nhẹ vỗ về trong ngực tiểu môi cầu. Nhìn xem trượng phu cái kia ngưng trọng biểu lộ. Cũng ý thức được thực lực của đối phương đẳng cấp không thấp. Thật mạnh năng lượng ba động. Vinh Viễn Sơn càng hoảng sợ. Cái này khiến ta nhớ tới Vụ Long. Tinh Long Chi Lưu. Mà lại so với chúng nó khí tức còn mạnh hơn. Đào đào. Cái này hoang dại hắc nhật thực miêu. Rất có thể sẽ dẫn đầu chúng ta tìm tới một con rồng hả? Thế nào? Vinh Đào Đào vội vàng hỏi thăm. Vinh Viễn Sơn nhắm mắt lại. Tỉ mỉ thể nghiệm nửa ngày. Lặp đi lặp lại so sánh 10 cây số bên ngoài năng lượng khí tức cùng bên người Từ Phong Hoa năng. Lượng khí tức chốc lát sau. Vinh Viễn Sơn mở hai mắt ra. Hư không chí bảo. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Ngươi xác định. Xác định. Ta lặp đi lặp lại so sánh giữa các ngươi khác nhau. Vinh Viễn Sơn ánh mắt nhìn thẳng Từ Phong Hoa. Không có khác nhau. Nói cách khác. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng nắm vuốt tiểu môi cầu lỗ tai. Như có điều suy nghĩ nói ra. Có một đầu hư không long tộc. Chấn giữ lấy một viên hư không chí bảo. Vinh Viễn Sơn đè xuống trong lòng tâm tình kích động. Rất có thể. Trừ cái đó ra. Còn có rất nhiều năng lượng nguyên quay chung quanh chung quanh. Bọn chúng cường độ lớn nhỏ không đều. Vinh ra ba người trò chuyện một chút. Đã dừng bước. Vô luận là hư không chí bảo hay là hư không long tộc, đều đáng giá bọn hắn chăm chú đối đãi. Phía trước dẫn đường hắc nhật thực miêu quay đầu trông lại. Hiển nhiên là hiểu sai ý. Con tưởng rằng mọi người không kiên nhẫn được nữa. Vội vàng nhẹ giọng kêu to lấy. Mèo tương đương, Vinh Đào Đào đi vào phụ thân bên cạnh. Từ bao hành quân bên trong móc ra còn thừa không nhiều hàng tồn. Hiện tại bao hành quân bên trong chỉ còn lại có một đống giấy đóng gói. Cùng một cái khác chiết điệt lên bao hành quân. Vinh Đào Đào gỡ ra giấy đóng gói. Nhìn phía xa tiểu công thần. Hắn ngồi xổm xuống. Đưa ra đồ ăn. Đến. Tới. Mèo tương đương. Hắc nhật thực miêu vẫn như cũ cảnh giác. Đen như mực mắt tròn nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Không nhúc nhích. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Liền bẻ một khối nhỏ thanh năng lượng. Đứng dậy đưa tới tiểu môi cầu bên miệng. Ngô tương đương tiểu môi cầu ngao ô một ngụm. Kém chút đem Vinh Đào Đào ngón tay cho cắn rơi nhìn thấy tiểu môi cầu như vậy hưởng thụ. Ăn đến ngay cả con mắt đều nheo lại. Xa xa hắc nhật thực miêu cũng minh bạch Vinh Đào Đào là có ý gì. Khi Vinh Đào Đào lần nữa ngồi xổm xuống. Bẻ một khối nhỏ thanh năng lượng trong lòng bàn tay. Hướng phương hướng của nó đưa tới lúc hắc nhật thực miêu do dự một chút. Cuối cùng vẫn chống cự không nổi dụ hoặc, hướng về Vinh Đào Đào bước ra một bước. Chỉ lần này một bước, nó liền từ xa xôi cạnh nham thạch, trực tiếp đạp đến Vinh Đào Đào trước mặt. Thấy có người tiến vào lãnh địa của mình, tiểu môi cầu nhịn lại nhịn, hay là co quắp tại Từ Phong Hoa trong lồng ngực. Không dám lên tiếng, chỉ là dùng lực cọ sát Từ Phong Hoa trong lòng bàn tay. Người tương đương hắc nhật thực miêu cái mũi nhún nhún. Cuối cùng vẫn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Duỗi ra phấn nộn cái lưỡi. Liếm liếm Vinh Đào Đào lòng bàn tay. Anh tương đương, hắc nhật thực miêu nũng nịu giống như một tiếng hừ ngâm. Hạnh phúc đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Nó so tiểu môi cầu càng thêm không chịu nổi. Không chỉ có thoải mái híp mắt lại. Thậm chí chân nhỏ chân đều nổ tung hoa. Đừng lưu lạc, đi theo ta đi. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Đưa tay xoa hắc nhật thực miêu đầu. Cùng tiểu môi cầu thời gian chung đụng đầy đủ lâu. Hắn có thể quá biết giống loài này muốn cái gì. Một chữ to. Lột liền xong việc. Vinh Đào Đào vuốt ve thu được hiệu quả kinh người. Cái này thường thường không có gì lạ một lột. Hoàn thành trước nay chưa có. Độ thân mật bạo kích. Cuồng thêm 99.9 điểm. Hắc nhật thực miêu đột nhiên ý thức được. Từ Phong Hoa hư không chí bảo khí tức giống như cũng không quá trọng yếu. Di tình biệt luyến mọi người trong nhà. Tiểu fan hâm mộ vốn là chạy từ Phong Hoa tới. Kết quả đang đuổi tinh trong quá trình. Lại bị đoàn bên trong một cái khác tiểu ca ca hấp dẫn đi cái này phòng. Chính ta trước sập là kính. Vinh đào đào đâu để ý ngươi cái kia. Rèn sắt khi còn nóng. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hắc Nhật Thực Miêu bế lên. Hắn một tay lột lấy mèo. Một bên nhìn về hướng phụ mẫu hai người. Nhờ có Hắc Nhật Thực Miêu số lượng thưa thớt. Lại xảy ra sống ở hư không chi địa dạng này nhân loại cấm khu. Cái này nếu là đem bọn nó ném trên xã hội đi. Lấy bọn chúng dạng này dính tính cách của người. Sợ là người tài ba tay một cái. Vinh Viễn Sơn lại là cười. Đây chẳng phải là lộn xộn. Khắp nơi đều là sẽ thuấn di tiểu miêu. Từ Phong Hoa nói khẽ. Trở về nhiệm vụ đi. Ngẫm lại tiếp xuống làm thế nào. Người xác định chỉ có một tên long tộc. Vinh Viễn Sơn. Tạm thời không xác định. Nó ở vào ta cảm giác xa nhất phạm vi. Chúng ta có thể lại hướng đi về trước vừa đi. Tốt. Vinh ra người lại đi về phía trước trọn vẹn 5 cây số. Vinh Viễn Sơn lúc này mới lên tiếng. Hẳn là liền cái này một cái. Phụ cận không có tìm được mặt khác năng lượng cường đại nguyên. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra cùng tinh long. Lôi long chi lưu giống nhau. Đều là kẻ độc hành. Tiểu Mộc Than. Vinh đào đào ôm Hắc Nhật Thực Miêu tại trước mặt. Dùng chóp mũi cọ lấy chóp mũi của nó. Quyết định như vậy đi. Liền bảo ngươi Tiểu Mộc Than. Anh. Từ Phong Hoa. Vinh Viễn Sơn lời nói thoáng nghiêm khắc. Đào đào. A, Vinh đào đào lấy lại tinh thần. Nhìn về hướng phụ thân đại nhân. Cũng đọc hiểu ánh mắt của hắn. Chăm chú điểm. Chúng ta ngay tại thảo luận cùng hư không long tộc ngươi chết ta sống. Vinh đào đào mở miệng nói. Thăm dò rõ ràng tình huống đằng sau. Chúng ta liền ép tới đi. Vô luận như thế nào. Chúng ta nhất định là muốn đem chí bảo lấy đi. Nói. Vinh đào đào lại đem Tiểu Mộc Than ôm trở về trong ngực. Một tay điểm nó cái đầu nhỏ. Về nhà đằng sau. Ta giới thiệu cho ngươi tốt bằng hữu. Làm yêu liên thân thể. Vinh đào đào là tuyệt đối không thể hấp thu hồn sùng. Dù sao Vinh đào đào tùy thời đều muốn phá toái. Trở về bản thể bên trong. Cũng thế. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta cũng nên đi dò xét. Đối với không biết sinh vật. Chúng ta không có bất kỳ cái gì tin tức. Cũng chỉ có thể trong chiến đấu thu hoạch tình báo. Vinh đào đào đem Tiểu Mộc Than bỏ vào đỉnh đầu. Ta là phân thân. Ta lên trước. Đúng. Các ngươi phát hiện không có. Đã thật lâu không có gặp hào quang phượng điệp thân ảnh. Chung quanh chỉ có sinh vật cấp thấp hào quang sứa. Từ Phong Hoa. Có lẽ, có trí thông minh sinh vật cũng không dám tới gần hư không long tộc chiếm cứ khu vực đi. Cũng, không đúng, Vinh Viễn Sơn lắc đầu. Tại trong cảm giác của ta, rất nhiều sinh vật đều tụ tập ở đây. Lấy hư không long tộc làm tâm điểm. Đám sinh vật này đem hư không long tộc làm thành một vòng tròn. Đi, xem xét liền biết, tổ ba người kẻ tài cao gan cũng lớn. Không do dự nữa. Hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ là càng tiếp cận hư không long tộc chỗ ở. Lại một cái hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Ngày bình thường mấy ngày đều không gặp được một cái Hắc Nhật Thực Miêu. Đang đi đường trên đường. Đám người vậy mà gặp được mấy cái. Ngày xưa bên trong có tiểu môi cầu tại. Hắc Nhật Thực Miêu đều không muốn lên trước. Đều là xa xa liếc mắt một cái liền đi. Hiện tại trong đội ngũ lại có Tiểu Mộc Than gia nhập. Lần này, càng không có Hắc Nhật Thực Miêu tiến lên quấy rầy, cho đến đám người leo lên một cái sườn núi nhỏ. Vinh đào đào nhịn không được há to miệng. Hắn phảng phất chứng kiến một lần thịnh đại nghi thức. Tại một cái cự đại hố thiên thạch biên giới, vây quanh một vòng lại một vòng tín đồ. Những cái kia thân ảnh đen kịt đều không ngoại lệ, đều là Hắc Nhật Thực Miêu. Cái này sợ là đến có hàng ngàn con đi. Nói thật. Nếu như bọn này tín đồ không phải Hắc Nhật Thực Miêu mà nói. Vinh đào đào sợ rằng sẽ đem nơi này xem như là giáo phái nào trung tâm hoạt động. Cái này, Vinh đào đào trong lòng kinh ngạc. Hắc Nhật Thực Miêu trình độ hiếm hoi là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lúc này thả mắt trông về phía xa. Một vòng lại một vòng. đầy khắp núi đồi tất cả đều là hắc nhật thực miêu. Khó trách ba ba nói nơi này có thật nhiều năng lượng nguyên. Mà lại cường độ lớn nhỏ không đều. Nơi này sợ không phải ổ mèo con. Vinh Đào Đào dám đâm hào quang phượng điệp oa tử. Thế nhưng là cái này hắc nhật thực miêu oa tử. Tốt a, Vinh Đào Đào cũng dám đâm. Lão bằng hữu Phương Thiên Họa Kích đã cho Vinh Đào Đào chỉ rõ con đường phía trước. Một khi trong lòng thiết hạ mục tiêu, như vậy dọc đường hết thảy chướng ngại. Ngươi dám đến, ta liền dám chôn. Một đám sẽ thuấn tức di động sinh linh khủng bố. À, thì tính sao? Đã quyết định Vinh Đào Đào. Lại là hiểu lầm hắc nhật thực miêu bộ tộc. Hắc nhật thực miêu bộ tộc không gì sánh được cảnh giác. Trước tiên phát hiện trên sườn núi nhỏ người xa lạ. Bọn chúng cũng không nguyện ý cùng Vinh ra người nổi xung đột. Tiếp cận tổ ba người bên này hắc nhật thực miêu. Đã mở ra bước chân. Hướng một bên thối lui. Chỉ một thoáng. Giống như một mảnh màu đen sóng biển thủy chiều xuống. Hình ảnh cực kỳ tráng quan. Ngay tại cái kia thiên thạch khổng lồ trong hố. Vinh Viễn Sơn sắc mặt ngưng trọng. Nhìn vẫn thạch khổng lồ hố. Ba người vị trí hay là quá xa. Căn bản nhìn không thấy hố lại bao sâu. Trong đó lại có sinh linh gì. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nếu bọn này hắc nhật thực miêu có thể bình yên vô sự đợi ở chỗ này. Phải chăng mang ý nghĩa hư không long tộc cũng không bạo ngược. T. Vinh Đào Đào vừa dứt lời. Liền nghe được đáy hố chỗ truyền đến một đạo to lớn tiếng long ngâm. Meo tương đương, meo. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Cơ hồ toàn bộ hắc nhật thực miêu đều xù lông. Theo Vinh ra người đến. Bọn chúng chỉ là giống như thủy triều đồng dạng thối lui. An tĩnh im ắng. Rất là an ổn. Nhưng giờ phút này. Hải dương màu đen lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Từng cái hắc nhật thực miêu nhao nhao xù lông. Điên cuồng tán loạn. Xa xa nhìn lại. Liền giống như từng cái con ruồi giống như lung tung bay múa. Bỏ mạng chạy trốn tư thái quả thực là mắt trần có thể thấy. Vinh Đào Đào. Thật xin lỗi. Coi ta không nói. Hư không long tộc. Ta không nên đối với ngươi ôm lấy huyễn tưởng. Chỉ trách mắt của ta mù quá đơn thuần. Đem nhầm xúc sinh kia làm lương nhân. Từ Phong Hoa an ủi trong ngực tiểu môi cầu. Cảm thụ được nó run lẩy bẩy thân thể. Nói khẽ. Xem ra hư không long tộc cùng long tộc khác một dạng. Không tốt sống chung. Vinh Viễn Sơn. Trước tiên lui một chút. Dòm một đốm có biết toàn bộ sự vật. Phàm là hư không long tộc đối với hắc nhật thực miêu bộ tộc tốt một chút mà nói. Bọn này tiểu gia hỏa không có khả năng bởi vì một tiếng long ngâm mà bỏ mạng chạy trốn. Theo tổ ba người lui ra sườn núi nhỏ. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Phát hiện vấn đề a. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Vấn đề. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Hắc nhật thực miêu hồn kỹ là cái gì? Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Thuấn di, Vinh Viễn Sơn thoáng nghiêng đầu, ra hiệu lấy hố sâu to lớn phương hướng. Vì cái gì nghe được khủng bố tiếng long ngâm, hắc nhật thực miêu sẽ chỉ dùng tứ chi chạy trốn, mà không tuyển chọn trực tiếp thuấn di rời đi. Ừ, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, tiếp cận hư không long tộc địa bàn, thuấn tức di động là bị cấm chỉ. Nhất định là như vậy. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Người ta đều thấy được hắc nhật thực miêu chạy trốn lúc kinh hoàng trình độ. Nếu như có thể thuấn tức di động, bọn chúng tuyệt không có khả năng dùng chân chạy. Từ Phong Hoa đột nhiên đưa tay, mở ra lòng bàn tay. Tiểu môi cầu, đến trong tay của ta. Tiểu môi cầu cũng có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Từ trong ngực của nàng nhảy tới Từ Phong Hoa trên lòng bàn tay. Không không không. Vinh Đào Đào ôm trở về tiểu môi cầu, chỉ vào mẫu thân lòng bàn tay, bá tương đương tiểu môi cầu nghiêng cái đầu nhỏ, một bộ ngốc manh bộ dáng nhỏ, nháy nháy mắt, anh, Vinh Đào Đào, bá tương đương, bạch, tiểu môi cầu còn không có lĩnh hội ý tứ, Vinh Đào Đào đỉnh đầu tiểu mộc than lại là một cái thuấn di, xuất hiện ở Từ Phong Hoa trên lòng bàn tay. Anh tương đương tiểu mộc than đối với Vinh Đào Đào díu dít gọi. Rất nghiêm túc lấy chủ nhân niềm vui. Cuốn lại, Từ Phong Hoa đỉnh đỉnh trong tay tiểu mộc than. Xem ra, hư không long tộc giam cầm không gian cũng là có phạm vi. Vinh Đào Đào mở miệng nói, giam cầm không gian, tựa hồ đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao chúng ta cũng sẽ không thuấn gì. Từ Phong Hoa, đối với ta có thể có chút ảnh hưởng. Cũng không biết ta trùng điệp sai chỗ thân thể. Có thể hay không nhận pháp tắc này ước thúc. Như vậy đi. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Ta ẩn thân đi qua. Ẩn nấp toàn bộ khí tức. Chúng ta trước tiên đem hư không chí bảo cầm về lại nói. Không đúng. Cũng không được. Vinh Đào Đào nói. Liền bản thân phủ định. Nếu hư không long tộc cùng hư không chí bảo đợi cùng một chỗ. Cái kia tất nhiên là hiện lên bảo vệ tư thái. Một khi hư không chí bảo bị cầm đi. Hư không long tộc sao lại không phát hiện được. Vinh Viễn Sơn. Từ Hắc Nhật Thực Miêu bộ tộc đối với hư không long tộc phản ứng đến xem. Chủng tộc này nhất định tương đối nguy hiểm. Không phải có thể bình thường giao lưu sinh vật. Muốn theo nó thủ hộ bên dưới lấy đi chí bảo. Một trận ác chiến không thể tránh né. Từ Phong Hoa nhẹ gật đầu. Đối với Vinh Viễn Sơn phân tích rất là tán đồng. Vinh Đào Đào quyết định thật nhanh. Vậy ta mở ra ẩn liên ra trận. Chúng ta trực tiếp vượt lên trước tay. Vinh Viễn Sơn, ngươi dự định làm sao đoạt? Vinh Đào Đào, dựa theo long tộc hình thể quy mô. Ta muốn một kích đâm chết nó là không thể nào. Chúng ta cũng không biết lực phòng ngự của nó thế nào. Lại có hay không hiện lên hư ảo trạng thái. Cho nên, vẫn là phải phát huy ưu thế của chúng ta. Vinh Đào Đào, tinh thần sát thương. Ta mở Chu Liên. Chúng ta trước đó thấy qua tất cả long tộc. Vô luận là có hay không có thực thể. Bọn chúng đều không ngoại lệ. Đều có mắt, mà lại con mắt đặc biệt to lớn. Thích hợp ta thi pháp. Không tệ kế hoạch. Vinh Viễn Sơn càng nghĩ. Cũng cảm thấy kế hoạch này tương đối ổn thỏa. Cửu biện liên hoa Chu Liên lực sát thương thế nhưng là rõ như ban ngày. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Sớm nói rõ, Chu Liên thế giới cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt khác biệt. Thế giới huyễn thuật cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau. Nói cách khác, hư không long tộc tinh thần tiến vào thế giới huyễn thuật. Nhưng nhục thể cũng có thể sống động. Các ngươi nhất định phải coi chừng. Ai? Đáng tiếc. Vinh Viễn Sơn. Làm sao? Vinh Đào Đào. Nếu là ta bản thể tới liền tốt. Chu Liên phối nghiệt hỏa. Không chỉ có cảm xúc tương cận. Mà lại có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Nghiệt hỏa huyễn thuật giống như Phong Hoa Tiết Nguyệt. Tốc độ thời gian trôi qua vô hạn tới gần bằng không. Nghiệt hỏa cùng Chu Liên là tuyệt phối. Tổ hợp hiệu quả có chất đề cao. Từ Phong Hoa. Đừng nghĩ trước những thứ kia. Đào Đào, ngươi cũng không cần gấp. Trước mở ra ẩn liên đi qua nhìn một chút. Tận khả năng nhiều thu hoạch một chút tình báo. Chúng ta làm tiếp so đo. Được. Vinh Đào Đào buông xuống trong ngực Tiểu Miêu. Ta thông qua Nam Cực Trại huấn luyện thân thể cùng ba ba truyền lại tình báo. Các ngươi chờ ta tin tức. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào thân ảnh đột ngột biến mất. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản còn không vừa mắt Tiểu Môi Cầu cùng Tiểu Mộc Than. Nhao nhao ngạc nhiên nhìn về hướng Vinh Đào Đào biến mất phương hướng. Nguyên lai chủ nhân của ta cũng sẽ thuấn tức di động. Hai cái tiểu gia hỏa đầu lắc thành trống lúc lắc. Bốn chỗ tìm kiếm lấy Vinh Đào Đào lấp lóe đi nơi nào. Ẩn hình Vinh Đào Đào lại là một bước một cái dấu chân. Bò lên trên sườn núi nhỏ. Nhìn tại chỗ rất xa hố sâu. Hư không long tộc. Thần bí hư không thế giới bên trong cấp bá chủ sinh vật. Bức cách cao như vậy. Hẳn là sẽ đặc biệt mạnh a. Cũng không biết. Ngươi có thể hay không gánh vác được ta Chu Liên mưa to. Câu chút nguyệt phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.